Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19:20 Sởn hững, lời này quả nhiên có tác dụng với Yến Thu. Chỉ thấy cậu ngước mắt lên liếc Tần Mộ một cái, lúc này mới nói. Không phải, mèo của tôi mất rồi. Mèo? Tần Mộ nhíu mày, dừng một chút, gương mắt hiện lên một chút ngạc nhiên. Con mèo mướp sao? Yến Thu nghe vậy ngưng đầu lên nhìn hắn. Sao anh biết? Thật sự trùng hợp như vợ hai. Tần Mộ nói SCBI. Ngày hôm qua o mướp đột nhiên chạy tới nhà xong, đưa tay có chúng tôi. Nhà tôi từ trước đến nay không nuôi con vật này, nhưng dù sao cũng là một cái mạng, cho nên hôm nay định đưa nó đến bệnh viện thú y. Hóa ra nó là của cậu à, là của tôi. Đôi mắt vốn ảm đạm của Yến Thu một lần nữa sáng lên. Bây giờ nó đang ở đâu? Sợ nó cào chúng ngừu nên tìm một cái L. Ấn sắt nhốt nó lại rồi. Tần Mộ nói xong, dẫn cậu đi về phía nhà họ N. TTN dân C4N ý vạ ở lâu 19:20. Tần Mộ nói xong, dẫn cậu đi về phía nhà họ Tần, dẫn cậu tới phòng chứa đồ lặt vặt ở lầu 1. Mèo con vốn im lặng suốt đêm nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc lập tức nôn nóng lên. Bắt đầu dùng móng vuốt muốn đẩy Ấn sắt ra. Yến Thu mở cửa ra, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Bé mướp. Yến Thu mừng rỡ cọi một tiếng, vội vàng bước tới để Tần Mộ mở một. Ân, sau đó ôm nó ra, ôm chặt vào rơ ngực. Trong giây phút đó, cậu đang ôm con mèo mướp, rồi lại giống như cách thời không ôm đâu đâu đã lâu không gặp. Trái tim vốn chỗ ống rỗng dường như đột nhiên tràn đầy. Tần Mộ đứng ở một bên, nhìn Yến Thu yêu thí một con mèo, trơn lòng yên lặng phỉ nhổ một câu. Bé mướp, tên thật quê mùa. Tuy rằng biết Tần Mộ ở ê ngừ, nhưng loại vui. Xó hị ù một mà lấy lại này vẫn làm châu Yến Thụ không kiềm chế được. Ố, 19:20. Tuy rằng biết Tần Mộ ở ê ngừ, nhưng loại vui. Xó hị ù mà lấy lại này vẫn. Giờ phổ hông kiềm chế được. Ết mà á hịnh cả đêm rốt cuộc rơi xuông. Cậu giơ là tay lên ú uốn lau sạch bê mắt, nhưng mà càng lau lại càng nhiều. Tần Mộ thấy thế. Có chút không hiểu vì sao có người một con mèo mà kho. Xê thảm đến như vậy, nhưng nhìn bộ dạng Yến Thu cố gắng kiềm chế nhưng làm thế nào cũng không kiềm chế được. Cuối cùng vẫn thở dài, hắn ở bên cạnh rút ra một tờ giấy đưa cho cậu. Sau đó ngồi ý xuống bên cạnh cậu, an ủi nói. Đừng kho, Xê, Yến không nhận tờ giấy Tần Mộ đưa tới, mà là ôm mèo con đứng dậy. Tuy rằng ân ân oán oán giữa bọn họ cũng chưa hát không an toàn chấm dứt. Nhưng Tần Mộ cũng coi như đã giúp cậu một lần. Yến Thu không phải là người không biết phân biệt phải trái. Bởi vậy vẫn nói với hắn một tiếng. Cảm ơn, 19:20 nói xong. Ôm con mèo chuân hị ị rời đi. Tần Mộ thấy thế, giơ tay trái lên chắn trước người cậu. Sau đó khép mắt nhìn cậu, kho. E mắt mang đờ không chút ý cười, lười biếng hỏi. Cậu cứ thế mà đi à? Yến Thu nghĩ ngợi một lát thấy cũng phải. Lỡ như Tần Mộ nhẫn tâm một chút thì ngày hôm qua đã ném luôn con mèo ra ngoài rồi. Nói không chừng cậu thật sự sẽ không bao giờ tìm được nữa. Cho dù như thế nào, hắn coi như là ân nhân cứu mạng của bé mướp. Vì vậy cậu ngẫm nghĩ, lấy ví tiền từ rương túi ra, lấy ra 500 tệ muồn đưa cho hắn. Cảm ơn anh ngày hôm qua đã chăm sóc mèo của A. Tôi, Tần Mộ nhìn cậu đưa tiền tới, suýt nữa bật cười thành tiếng, vừa đưa tay đầy tiền trở lại. Vừa bất đắc dĩ nói. Yến Thu, phục cậu thật đấy. Yến Thu cho rằng hắn chê ít, do dự một chút nói. Tuy rằng tôi rất biết ơn anh, nhưng anh cũng không thể nhân cơ hội mà ăn thịt người, hét giá trên trời. 19:22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đòi tiền cậu chứ? Tần Mộ vừa bực mình vừa buồn cười. Cậu không còn cách cảm ơn nào khác hà. Ví dụ như, Yến Thu, ví dụ như... Mời tôi ăn một bữa cơm gì đó, trông cậy Yến Thu tự mình phản ứng là không thể nào, bởi vậy Tần Mộ chỉ có thể tự mình nói. Yến Thu nghe vậy im lặng một lúc, kỳ thật so với ăn cơm thì thật ra cậu múa, một trả tiền hơn, dù sao trả tiền xong là chuyện này coi như xong, nhưng ăn cơm thì còn phải gặp nhau thêm một lần nữa. Nhưng cho dù nói như thế nào, hôm nay cũng coi như nợ hắn một ân tình, Tần Mộ cũng tự mình đưa ra đề nghị rồi. Yến Thu cũng chỉ đành đồng ý, được rồi, nhưng hôm nay thì không được. Yến Thu nói, ôm chặt con mèo mướp rơm lòng, cậu còn có rất nhiều chuyện phải làm. Thật ra với mức độ ghét hắn của Yến Thu, có thể đồng ý cũng có chút ngoài dự liệu của hắn, bởi vậy Tần Mộ lập tức trả lời. Không vội, chờ khi nào cậu, em, Salaskinesius coi tôi, 19:20, thật ra với mức độ ghét hắn của Yến Thu, có thể đồng ý cũng có chút ngoài dự liệu của hắn, bởi vậy Tần Mộ lập tức trả lời. Không vội, chờ khi nào cậu rảnh thì liên hệ với tôi. Được, vậy tôi đi về trước. Yến Thu nói xong, lập tức ôm con mỏ ô đi ra ngoài. Bờ vai cậu vốn suy sụp nay lại thắng tắp, hai tay ôm chặt con mèo rơm lòng. Tần Mộ không tiễn cậu, chỉ đứng tại chỗ lắng lặng nhìn bóng lưng Vến Thu ôm mèo, chẳng biết tại sao, lại cảm thấy hơi đau lòng. Giống như thể rơm toàn bộ thế giới của Yến Thu, chỉ còn lại mỗi cậu cùng với con mèo đó sông nương tựa lần nhau. T. Tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh, đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 127 19:20, Vến Thu ôm mèo về đến nhà. Đám người giúp Vi Diệp còn đang lặng lẽ tìm mèo, nhà cũ hát không an toàn yên tĩnh. Thấy Yến Thu ôm mèo trở về, lúc này mọi người mới không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Vến Thu đẩy cửa ra, sau đó chỉ thấy ông nội ngồi một mình trên ghế sofa, hai mắt khép hờ, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi. Nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động, ông lập tức mở mắt ra. Nhìn thấy con mèo Yến Thu ôm rơm lòng, trái tim tre không lơ lửng của ông cụ phó lúc này mới rơi xuống. Tuy rằng chỉ là một con mèo hoang, nhưng ông cụ phó cũng có thể cảm nhận được tình cảm của Yến Thu dành cho nó. Bởi vậy ngày hôm qua sau khi ông biết con mèo bị ném đi bèn lập tức vội vàng sai người đi tìm. Nhưng nhiều người như vậy tìm cả đêm cũng không có bất kỳ tin tức gì. Bởi vậy ông cụ phó thật sự không ôm nhiều hy vọng có thể tìm nó về được. 19:21 cũng may. Yến Thu vẫn tìm về được. Tìm về được là tốt rồi. Ông cụ phó vịn sofa đứng dậy nói, ông đã ớn tôi, cả đêm không ngủ, cơ thể quả thật cũng có chút không chịu nổi. Cháu tìm thấy nó ở đâu? Thế nhưng Yến Thu lại không trả lời câu hỏi của ông, chỉ trấn an vuốt ve con mèo rong lòng, lúc này mới ngẩng đầu lên, lắng lặng nhìn ông cụ phó hỏi. Ông nội, là bà nội làm đúng không? Ông cụ phó nghe vẻ im lặng. Ông biết hát không an toàn không thể giấu được. Bà ấy, ông cụ phó biết giữa bọn họ vẫn chưa giải quyết xong, cũng không muốn đi mâu thuẫn giữa bọn họ lại càng trở nên gay gắt hơn, bởi vậy muốn cố gắng giải thiễu một chút. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Yến Thu, lời giải thiễu có thế nào cũng không nói nên lời. Vến Thu thầy thế, lập tức biết suy đoán của mình gần như là đúng rồi. Vì thế trả lời một câu, cháu bia rồi ôm con mèo đi lên lâu. IS2 Tiểu Thu, ông cụ phó biết cậu muốn đi làm gì, đờ không bản năng ngăn cản một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà lúc này Yến Thu đã sớm nghe không lọt nữa. Cậu trực tiếp lên lầu, đi về phía phòng của bà cụ phó. Trong phòng bà cụ phó tối om, bà vẫn còn chưa dậy, Yến Thu thấy thế trực tiếp bật đèn lên. Ánh đèn sợi đốt chói mắt sáng lên, bà cụ phó có chút khó chịu mở mắt ra. Bà ngồi dậy nhìn thấy là Yến Thu, trên mặt tỏ ra tức giận, nhưng ngay sau đó khi nhìn thấy con mèo được cậu ôm rơm lòng. Đầu tiên bà cụ phó hơi ngạc nhiên, rồi sau đó có chút mất tự nhiên quay đầu đi, tránh ánh mắt của Yến Thu. Mới sáng sớm làm gì vậy? Bà cụ phó dựa vào gối, hai tay khoanh tay trước ngực, đánh đòn phủ đầu nói. Vến Thu lười chơi đánh đồ với bà, ôm con mèo đi tới tước giường, lải cạp, biêu bà ghét tôi thì ISS. Vến Thu lười chơi đánh đồ với bà, ôm con mèo đi tới tước giường, hỏi bà. Nếu bà ghét tôi thì có thể nói thẳng áng với tôi đi là được, tại sao phải gây khó? Dễ với một con mèo, chuyện này tuy rằng bà cụ phó đối lý nhưng bà đã quen với sự tôn quý của mình, làm sao có thể chấp nhận được sự nghi ngờ của một tên nhóc nhỏ hơn mình. Huống chi bà vừa nghĩ tới chuyện này là tức giận, trước kia bởi vì phó xương chỉ dị ứng với lông mèo. Hơn nữa cả đời bà ưa sạch sẽ, chán ghét những thứ rụng lông này nọ, cho nên trong nhà cho tới bây giờ đều không nuôi thú cưng bao giờ. Hôm đó bà vất vả lắm mới cảm thấy ấy mình khá hơn một chút, xuống lầu uống một ly cà phê, ai ngờ lại nhìn thấy người hầu đang xách một túi dớn màu đen đi từ trên lầu xuống. Cô đang xách gì đó? Bà cụ phó có chút tò mò hỏi, sau đó chợt nghe người hầu nói rằng, là cát mèo vừa mới thay ạ, 19. 21m2. Cát mèo, Bà cụ phó vừa nghe thế, lông mày lập tức cau chặt lại. Trong nhà mèo ở đâu ra? Người hầu cũng biết bà cụ phó ghét thú cưng, bởi vậy trả lời cũng có chút do dự. Dạ, là cậu thu nuôi. Bà cụ phó vừa nghe lại là cậu, lập tức nổi giận. Nó nuôi khi nào? Sao tôi không biết? Tại sao không ai nói với tôi một tiếng? Đây rốt cuộc là nhà của a? Bà cụ phó nói xong, đặt mạnh ly cà phê rong tay xuống, đi lên lầu. Người hầu thấy không ổn vội vàng đuổi được không? Sau đó thì thầy bà cụ phó đi thẳng đến phòng vến thu, đẩy cửa phòng ra. Tiếp được không? Bà nhìn thấy con mèo mướp đang nằm ngủ ở trên giường. Con mèo đó có vẻ như nhận ra sự thù địch của bà, lập tức mở mắt ra, đứng dậy khom lưng nhìn bà. Bà cụ phó thấy thế nhíu mày, vẻ khinh thường rương mắt gần như muốn tràn ra. Sao lại là một con mèo nhà hai nó cũng, khốc ư y như chủ ISS. Hai, bà cụ phó thấy thế nhíu mày, vẻ khinh thường rương mắt gần như muốn tràn ra. Sao lại là một con mèo nhà, nó cũng kho, ư y như chủ của nó vậy. Nói xong, bà trực tiếp căn dặn nói, ném nó ra ngoài. Người hầu nghe vậy sợ tới mức cát mèo rong tay suýt chút nữa xuống dưới đất, nhỏ giọng hỏi. Bà chủ, như vậy hình như không ổn lắm. Bà cụ phó lườm cô ấy một cái, chỉ nói một câu. Nếu không thì cô đi đi. Người hầu nghe thế, ngay lập tức im lặng, ngoan ngoãn buông cát mèo rương tay ra bước tới bế con mèo. T.A. tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, trọng sinh độ đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 128, cách chương.